vốn Chu Mẫn đã có vài phần khí phách anh hùng tỏa ra thì giờ lại tăng thêm vài phần với ngọn lửa đang còn cuồng bạo này. Hỏa tư, bỏng cháy, phanh, một tiếng, một ngọn lửa từ lòng bàn tay Chu Mẫn thoát ra. Theo Chu Mẫn vung tay lên, chúng liền phóng về phía những dây yêu đằng kia. Hô hô hô hô, bỏng cháy lập tức bùng lên khi gặp dây yêu đằng kia. Ngọn lửa loạn vũ, bùng phát với một tốc độ nhanh chóng. Trong phút chốc đã đem một mảng lớn yêu đằng nuốt sống. Những dây yêu đằng này phi thường sợ hãi ngọn lửa. Tại thời điểm hỏa tư của Chu Mẫn rơi xuống, nhóm yêu đằng như nhìn thấy quỷ nhanh chóng tản hết cả ra. Nhóm yêu đằng cũng nhanh chóng thả Vương Tam Bàn ra. Vương Tam Bàn rớt từ trên cao rơi xuống. May mà có cái bụng tròn xoay hắn đỡ cho. Bằng không thì khuôn mặt của hắn đã nát bét ra rồi. Lớp trưởng lợi hại, vẫn là hỏa hệ là tuyệt nhất. Những yêu đằng đó bị dọa cho sợ vãi cả tè ra rồi. Đúng vậy, lớp trưởng uy vũ, một đám học sinh nhìn yêu đằng đã lui ra hơn phân nửa. Liền trầm trồ sôi nổi khen ngợi, con cưng Hứa Chiêu Đình đứng ở đó. Sắc mặt trầm xuống, thực vật là sinh vật trời sinh có tính đề kháng với lôi hệ. Đành chấp nhận thôi, Mạc Phàm hắn đứng ở một bên nhìn. Từ đầu đến cuối, hắn cũng không có dùng một cái kỹ năng hỏa hệ nào. Dù sao lớp trưởng Chu Mẫn cũng có thể ra tay thu phục được nhóm yêu đằng này. Không cần tới lượt hắn phải ra tay. Huống hồ, hỏa tư của Chu Mẫn vẫn đang còn dừng lại ở cấp 1. Mà ngày hôm ấy, khi đang còn trên xe buýt, hỏa tư của mình, hắc hắc hắc, chỉ là một cái yêu đằng nho nhỏ. Không cần bản ra ra tay, có thể tiết kiệm thêm được một chút. Chu Mẫn đại triển thần uy. Con đường hẹp này nàng chỉ cần phóng thích hỏa tư 4 lần liền đem nhóm yêu đằng mà các nữ sinh sợ hãi kia đuổi đi hết. Ở thời điểm này, uy lực hỏa hệ đã được thể hiện triệt để ra hết. Hiệu quả bỏng cháy so với các hệ khác quả thật bá đạo hơn nhiều. Chu Mẫn, thiếu nữ hỏa hệ, kha kha, cô nương này vẫn là hợp với khẩu vị của ta nhất. Ở trong lều trại, huấn luyện viên trưởng Trảm Không vuốt vuốt tiểu hồ nói. Hiện tại có lẽ tiến độ nhóm 1 là nhanh nhất rồi. Bên trong nhóm 1 có không ít học sinh có thành tích nổi trội. Trương Kiến Quốc dò hỏi, hỏa hệ pháp sư nhóm 1 đúng là một cái phế vật. Đối mặt với yêu đằng, bọn hắn không tài nào phóng thích ra được kỹ năng. Cuối cùng thì người học sinh tên là Mục Bạch kia phải đứng ra đem yêu đằng đóng thành băng. Nhóm này xem như là nhanh nhất, thuận lợi tới Bách Thảo Cốc. Rất nhanh bọn hắn sẽ gặp được U Lang Tú. Chân chính khảo nghiệm dành cho bọn hắn sắp tới rồi. U Lang Tú chắc không có đả thương học sinh chứ. Bị thương, chắc chắn là có rồi. Gãy mấy cái xương cũng là chuyện bình thường. Bất quả U Lang Tú của vị triệu hoán ma pháp sư kia cũng sẽ có chừng mực. Phan Lệ Quân nói, hay là, để ta gọi điện nhắc nhở hắn một chút. Dù sao học sinh bị thương nặng quá cũng sẽ ảnh hưởng tới kết quả tiến vào đại học năm sau của tụi nó. Trong sơn cốc không có tín hiệu, không việc gì phải lo lắng. Bạch Dương hắn biết nặng nhẹ, La Vân Sóng nói, Bạch Dương, không phải là vị quang pháp sư đã tử trận rồi đấy chứ. Lão sư Đường Nguyệt sửng sốt hỏi, Trảm Không cười cười, chỉ là tin đồn thôi. Hắn là triệu hoán ma pháp sư của trạm dịch Tuyết Phong Sơn chúng ta. Hắn lưu lại ở sào huyệt cũ của độc nhãn ma lang kia. Bất quá cái vòng tay màu lam thì vẫn được để ở trong sào huyệt. Đường Nguyệt nói không nên lời. Vị huấn luyện viên trưởng này còn tâm cơ khắp mọi nơi à, cũng không biết đám học sinh đó có thể bình yên vượt qua hay không. Khách chương.